tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 657 đến 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yến vừa mở miệng đã không phải là người đứng đắn. Trước đây chính anh đã dạy Chu Từ Thâm những điều lằng nhằng đó. Và khi Giang Yến vừa gọi, hầu hết mọi người trong câu lạc bộ đã biết Chu Từ Thâm đến. Họ bắt đầu nhìn Nguyễn Tinh Vãn với ánh mắt dò xét. Chu Từ Thâm lạnh lùng liếc Giang Yến một cái. Cuối cùng anh cũng nhận ra sai lầm của mình. Ho khan một tiếng và đưa mũ bảo hiểm cho người bên cạnh. Các cậu tiếp tục chơi nhé. Tôi sẽ đi dạo với Chu Tổng. Nói xong, anh lại chào Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn, lâu rồi không gặp. Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu. Lịch sự đáp lại. Đi được một đoạn, Giang Yến nhìn Chu Từ Thâm với vẻ mặt rõ ràng là có chuyện muốn nói. Chu Từ Thâm mím môi, dừng lại hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Em muốn uống gì? Tôi đi mua, gì cũng được, đợi tôi ở đây, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Giang Yến lại nói, cô Nguyễn, vậy, tôi cùng cậu ấy đi nhé. Em có thể đi dạo xung quanh. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười gật đầu. Được. Sau khi họ rời đi, cô đứng dưới bóng cây, gọi điện cho Bùi Sam Sam, hỏi tình hình mẹ cô ra sao. Bùi Sam Sam nói, mẹ đã khá hơn nhiều. Bác sĩ nói chỉ cần nằm viện vài ngày nữa là có thể về nhà. Còn cậu, đang làm gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn nhỏ giọng đáp. Ngoặt trời, nghe vậy, Bùi Sam Sam thử hỏi. Chẳng lẽ cậu đang hẹn hò? Nguyễn Tinh Vãn. Sao mà đoán đúng vậy? Nghe cô không nói gì. Bùi Sam Sam biết mình đoán đúng. Cười hi hi. Thế nào? Hẹn hò ở đâu? Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy khó nói. Nói vài câu xong, mẹ Bùi Sam Sam gọi cô. Nên cô tắt máy. Lúc này, ánh nắng từ đám mây chiếu xuống. Nhẹ nhàng lan tỏa. Xung quanh ấm áp hơn rất nhiều. Có vẻ như mùa xuân đã đến. Nguyễn Tinh Vãn đứng một lúc thấy chán, liền đi dạo theo chỗ có ánh nắng. Cô chưa đi được bao xa, bỗng nghe thấy một tiếng hí vang lên từ phía sau. Nguyễn Tinh Vãn vừa quay đầu lại, đã thấy một con ngựa chạy nhanh về phía cô. Chỉ còn cách cô vài mét, Nguyễn Tinh Vãn không kịp né tránh. Đúng lúc con ngựa chuẩn bị đờ, ớ, em mờ vào cô. Cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Do quán tính, họ lăn lộn trên đất vài vòng mới dừng lại. Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đầu cô. Có bị ngã vào chỗ nào không? Nguyễn Tinh Vãn bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy. Tôi không sao, còn anh thì sao? Chu Từ Thâm nằm trên đất, im lặng một lúc rồi nói. Không được tốt lắm, nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn hoảng sợ. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nhanh chóng kiểm tra xem anh có bị làm sao không? Không dám chạm vào anh. Có bị gãy xương không? Hay là thế nào? Tôi gọi xe cứu thương. Cô vừa lấy điện thoại ra. Chu Từ Thâm đã nắm lấy tay cô. Không nghiêm trọng vậy đâu. Nếu em gọi tôi một tiếng, chồng, tôi sẽ không sao. Nguyễn Tinh Vãn, cô tức giận đẩy anh một cái. Đến lúc nào rồi mà người đàn ông chó này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn như vậy? Nhân viên ở khu vực cưỡi ngựa chạy tới. Thấy cảnh này mà sợ đến nỗi hồn vía bay mất. Chu Tổng, Chu Từ Thâm từ từ ngồi dậy. Biểu cảm lạnh lùng và nghiêm nghị. Dù không nói gì, nhưng khí chất mạnh mẽ đã khiến mọi người cảm thấy khó thở. Giang Yến đã khống chế con ngựa. Nhíu mày hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chương 658. Người phụ trách sau lưng toát mồ hôi lạnh. Không, không biết chuyện gì xảy ra. Con ngựa bỗng dưng bị hoảng. Chúng tôi không để ý, nên mới để nó thoát dây chạy ra ngoài. Chu Từ Thâm đứng dậy, giọng điệu lạnh nhạt, kiểm tra xem vì sao nó bị hoảng. Người phụ trách liên tục gật đầu. Tôi sẽ đưa nó đi kiểm tra ngay. Chu Tổng. Có cần bác sĩ kiểm tra một chút không? Không cần, cần. Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên. Chu Từ Thâm quay đầu nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Không cần thiết, Nguyễn Tinh Vãn kiên quyết. Vừa rồi khi Chu Tử Thâm ôm cô ngã xuống đất, cô đã rõ ràng nghe thấy tiếng va chạm. Dù người đàn ông chó này không nghiêm túc, nhưng làm sao có thể không có chút vấn đề nào. Người phụ trách nhìn Chu Tử Thâm rồi lại nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Cuối cùng ánh mắt cầu cứu dừng lại ở Giang Yến. Giang Yến đưa dây cương của con ngựa cho anh ta. Cậu cứ đi làm việc của mình, tôi sẽ đi cùng Chu Tổng là được. Cảm ơn Giang Tổng, tôi sẽ kiểm tra rõ ràng rồi lập tức báo lại cho các anh. Giang Yến gật đầu, đi đi. Sau khi người phụ trách dẫn con ngựa rời đi, Giang Yến vỗ tay cho sạch bụi. Đi thôi, Chu Tổng, tốt nhất kiểm tra cho rõ ràng, xem có bị thương chỗ nào không, để khỏi làm người khác lo lắng. Chu Tử Thâm nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Cậu làm gì ở đây? Giang Yến. Chu Tử Thâm nắm tay Nguyễn Tinh Vãn, đi theo một hướng khác. Giang Yến không có việc gì làm, đành theo người phụ trách đi xem tình hình của con ngựa. Câu lạc bộ rất lớn, bao gồm nhiều cơ sở và hạng mục, vì vậy cũng có một bệnh viện nhỏ tư nhân, để khi những người con nhà giàu vô tình bị thương có thể nhận được sự cứu trợ nhanh nhất. Trên đường đi, Chu Tử Thâm nói, thật sự không sao, không cần đi, chỉ làm tốn thời gian thôi. Không được, chỉ kiểm tra thôi mà. Không tốn bao nhiêu thời gian? Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày nói. Vừa rồi anh mất thời gian, sao không nói? Nghe vậy, Chu Tử Thâm mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ nắm tay cô đi tiếp. Đến bệnh viện, Nguyễn Tinh Vãn để bác sĩ kiểm tra cho Chu Tử Thâm một cách chi tiết. Kết quả cuối cùng là ngoài những vết bầm do va chạm khi ngã xuống đất, không có chỗ nào bị thương khác. Chu Tử Thâm nhìn Nguyễn Tinh Vãn, lông mày hơi nhướn lên. Bây giờ yên tâm chưa? Nguyễn Tinh Vãn không thèm để ý đến anh, lại hỏi bác sĩ, vừa rồi anh ấy ngã khá nghiêm trọng, không thử kiểm tra lại một lần nữa sao? Bác sĩ mỉm cười, Nguyễn phu nhân yên tâm, tôi có thể đảm bảo rằng Chu Tổng thực sự không có vấn đề gì. Thế này nhé, tôi sẽ đưa thêm một ít thuốc cho chấn thương. Khi nào có việc gì thì bôi lên là được. Nguyễn Tinh Vãn còn muốn nói gì đó, thì Chu Tử Thâm đã nói. Được rồi, Nguyễn phu nhân, nếu thật sự lo lắng, không bằng em tự kiểm tra một chút xem sao. Nguyễn Tinh Vãn, cô đỏ mặt rõ rệt. Người đàn ông chó này nói bậy bạ gì vậy? Đối diện với nụ cười nhẹ nhàng trên mặt bác sĩ, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy xấu hổ bao quanh mình. Ấp úng nói, không, nếu không có chuyện gì thì thôi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong, cô vội vàng rời khỏi đó. Ở trong nhà vệ sinh khoảng 10 phút, nhiệt độ trên mặt Nguyễn Tinh Vãn mới từ từ giảm xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy một tờ giấy, vừa lau tay vừa đi ra ngoài. Khi vừa đến cửa văn phòng bác sĩ, cô đã nhìn thấy Lâm Chi Ý. Cùng lúc đó, Lâm Chi Ý cũng nhìn thấy cô. Cách chương.